Chương 12, Đế cung học phủ. Còn có một việc, đế quân nên biết được. Vũ Hiểu nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly hai mắt hơi híp híp, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Bây giờ, Cửu Hoang tại vạn giới thánh vực tít ngoài rìa chi địa, cần dựa vào thánh vực che chở mà qua. Thế nhưng, Cửu Hoang giới dù sao đã là thánh vực một bộ phận, cho nên, thánh vực một số việc, Cửu Hoang cũng có thể đi tham dự một chút. Vũ Hiểu no ý chuyện gì Khương Ly hỏi. Đầu tiên, vạn giới thánh vực là từ thế giới khác nhau dung hợp mà thành, lấy bảy đại đế cung làm hạch tâm. Vô luận ở chỗ này, người nơi này xưng hô như thế nào đế quân, thế nhưng ở bên ngoài, bọn họ đều sẽ lấy giới chủ đến xưng hô ngài. Giới chủ Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái. Vũ Hiểu trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, đế quân là Cửu Hoàng tạo xuống như thế công đức, ngài trở thành Cửu Hoàng chi chủ, hẳn là sẽ không có người phản đối á? Khương Ly cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào. Nàng tại Cửu Hoang địa vị vốn là cực cao, bây giờ lại mang Cửu Hoang đi tới vạn giới thánh vực. Mặc dù bây giờ còn chưa kịp đi gặp Cửu Hoang người thân bạn bè, nhưng sợ rằng, nàng cái này Cửu Hoang người phát ngôn thân phận là chạy không được. Huống chi, Cửu Hoang muốn tại trong vạn giới thánh vực đi lại, QNZ đích sắc cần một cái lãnh tụ. Cái này lãnh tụ, nàng liền việc đáng làm thì phải làm, nếu là quen thuộc Khương Ly người, biết nàng giờ phút này cái ý nghĩ, sợ rằng đều sẽ giật nảy mình. Từng, muốn hướng Khương Ly trên thân thêm thân phận, đều là người khác thúc giục, vội vàng, nàng cố mà làm đi tiếp thu. Nhưng bây giờ, nàng nhưng muốn chủ động đi gánh chịu. Bây giờ, Cửu Hoang còn tại khu vực biên giới, cho nên còn không dùng đến gấp lựa chọn phụ thuộc tòa nào đế cung. Thế nhưng là, dư A theo quy củ, có thế giới mới tiến vào thánh vực về sau, đều muốn lấy giới chủ danh nghĩa, chuẩn bị lên hậu lễ, tự mình đi từng cái đế cung bái kiến đế quân. Vũ Hiểu lời nói này, để Khương Ly sắc mặt lạnh xuống. Hơn nữa, vạn giới thánh vực cương vực cực kỳ bao la, trừ đã phụ thuộc đế cung những thế giới kia bên ngoài, còn chưa phụ thuộc đế cung thế giới, cũng chia làm ngũ đại bộ phận. Chúng ta đều là lấy đông nam tây bắc bên trong năm cái phương hướng phân chia, lấy nguyên làm tên. Cửu Hoang sở xuất vị trí, đúng lúc là tại đông nguyên phạm vi bên trong. Có nhiều như vậy thế giới cũng còn chưa lựa chọn phụ thuộc, Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Vũ Hiểu gật đầu, vạn giới thánh vực bên trong thế giới, cũng là phân ra đẳng cấp. Đồng dạng là lấy hồng hoang vũ trụ phân chia, chỉ bất quá không có nhiều như vậy trọng thôi. Bây giờ Cửu Hoang chính là hồng cấp thế giới, thuộc về thánh vực bên trong đê đẳng nhất thế giới, mà muốn đạt tới vũ cấp thế giới, mới có thể lựa chọn phụ thuộc đế cung. Làm sao phân chia thế giới đẳng cấp? Khương Ly ánh mắt ngưng trọng lên. Cái này, thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Cửu Hoang sự tình. Cái này, liền muốn nhìn thế giới bên trong cường giả số lượng, còn có đẳng cấp. Tỷ như nói, nếu đế quân đột phá vào hoang cảnh, như vậy Cửu Hoang đẳng cấp liền sẽ biến thành hoang cảnh. Thế nhưng, nếu chỉ có đế quân một người lúc hoang cảnh, vậy coi như Cửu Hoang là hoang cảnh, thực lực cũng là rất yếu, tại đồng cấp thế giới bên trong, căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi tồn tại. Vũ Hiểu kiểu nói này, Khương Ly liền minh bạch. Nếu muốn Cửu Hoang mạnh lên, không chỉ là chính nàng phải không ngừng tiến bộ, còn muốn toàn bộ Cửu Hoang đều muốn không ngừng tiến bộ. Dựa vào nàng một người cố gắng, là không đủ. Bất quá, nàng tin tưởng Cửu Hoang nhất định không yếu, vì khích lệ tầng dưới chót thế giới, cách mỗi 50 năm, Ngũ Nguyên cũng sẽ tổ chức một lần cỡ lớn minh hội, xem như là dùng võ kết bạn. Bất quá, lần trước minh hội mới vừa vặn kết thúc, cách lần tiếp theo bắt đầu, còn có 50 năm. Cho nên cái này không đổi. Đi qua Vũ Hiểu giải thích, Khương Ly đại khái đối vạn giới thánh vực có một giải quyết. Kỳ thật, nơi này pháp tắc sinh tồn cùng cái khác địa phương đều như thế, đều là lấy cường giả vi tôn. Xem ra, cần cố gắng còn có rất nhiều. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no ý, kỳ thật, đế quân không muốn đi đế cung, QNZ không nhất định phải lưu tại Cửu Hoang, dù sao nơi này tài nguyên tu luyện thực sự là quá thiếu thốn. Đế quân có thể đi đế cung học phủ bên trong tu hành, nơi đó tài nguyên tu luyện, là trừ đế cung bên ngoài tốt nhất. Vũ Hiểu suy nghĩ một chút, lại nói. Đế cung học phủ? Khương Ly trong mắt sáng lên. Vũ Hiểu gật đầu, đế cung học phủ, là từng cái đế cung thiết lập học phủ, không chỉ có là vì bồi dưỡng thánh vực nhân tài, cũng là tiến vào đế cung nhậm chức một cái con đường. Vạn giới bên trong không ít có thân phận, người có thiên phú, che nở pha đầu đều muốn tiến vào bên trong học phủ. Bất quá, đế quân cùng bọn họ không giống, ngươi vốn là giới chủ, có thể đi vào tu hành. Trừ cái đó ra, cách mỗi 10 năm, mỗi cái thế giới đều sẽ được đến 10 cái tiến vào đế cung học phủ danh lạch, ngài có thể chỉ định do ai đi học phủ tu hành. Đế cung học phủ nhập học danh lạch, thông dụng tại 7 cái học phủ, muốn đi đâu một chỗ học phủ tu hành đều có thể. Nói xong, Vũ Hiểu cười cười. Nghe nói vì tranh đoạt cái này mỗi 10 năm một lần 10 cái danh lạch, rất nhiều tầng dưới chốt thế giới bên trong người, đều thiết hạ trùng điệp tuyển chọn, khảo nghiệm, tuyển chọn tỉ mỉ cho người. Cái này danh ngạch khi nào đưa đến Khương Ly hỏi. Vũ Hiểu nói, chờ đế quân bái phỏng xong 7 đại đế cung về sau, mới có thể thu hoạch được. Đúng lúc, lần tiếp theo nhập học kỳ, chính là tại 6 năm về sau. Khương Ly hít một hơi thật sâu, lần nữa cảm thấy chính mình tại trong vạn giới thánh vực đường còn rất xa xôi. Đầu tiên, nàng liền muốn trước đi bái phỏng 7 tòa đế cung, cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Đã có thể danh chính ngôn thuận ra vào nhập thiếu đế cung cùng phỉ hoàng cung, còn có thể tiến vào hào đế cung, vu hoàng cung chờ chỗ. Chỗ xấu, đó chính là trên người nàng có đế hồn khí tức, nếu là bước vào huyễn đế cung, sẽ hay không gây nên huyễn đế hoài nghi bây giờ, cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước. Khương Ly ở trong lòng âm thầm nói, đế quân chờ ta trở về sau, sẽ chỉnh lý một chút tài nguyên tu luyện, đợi ngài tiến vào đế cung học phủ về sau. Sẽ nghĩ biện pháp đưa đến ngài trên tay, bởi ngài mang về cửu hoàng, trợ cửu hoàng một chút sức lực. Ta sau khi trở về cũng sẽ chuẩn bị một chút tài nguyên đưa tới, cửu hoàng dù sao cũng là đế quân tự tay sáng tạo. Lúc này, thần vũ cùng đường vương đã trò chuyện kết thúc, cùng một chỗ sóng vai đi tới. Các ngươi đều nói xong Vũ Hiểu hỏi. Hai người nhìn nhau, đều gật đầu. Nếu như thế, các ngươi liền đi thôi. Khương Ly đối ba người no y thần vũ nhìn về phía Khương Ly. Ánh mắt phức tạp mà nói, đế phi, chúng ta rời đi về sau, ngài nhất thiết phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Vì không cho huyễn đế hoài nghi, chúng ta đã thương lượng qua, không đối với ngài trong bóng tối tiến hành bảo hộ. Yên tâm đi. Khương Ly gật đầu. 10 phần tán đồng quyết định này. Còn có, nếu là đế phi có đế quân tin tức, xin mau sớm thông chi chúng ta. Thần Vũ lại nói. Khương Ly lại lần nữa gật đầu. Đường Vương cũng nói. Mặc dù không cách nào trong bóng tối bảo hộ, nhưng vật này còn xin đế quân cất kỹ. Nếu gặp được nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm lúc, có thể đem bỏ vào không trung, phỉ hoàng cung sẽ mau chóng phái người tới cứu. Nói, hắn lấy ra một cái phỉ thúy giống như lông vũ đưa cho Khương Ly. Khương Ly không có khách khí với hắn, trực tiếp nhận lấy.